mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Chương 170 chuẩn bị xuất phát, tân niên bắt đầu, lễ mừng vui sướng tiến hành làm đại gia tâm tình đều thực không tồi. Ăn uống no đủ lúc sau liền tưởng hào hào ngủ một giấc. Nhưng cố tình có người không nghĩ làm cho bọn họ thoải mái, sáng sớm liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa không ngừng vang lên, bị quấy dày giấc ngủ nhân tâm tình thật là không song thấu. Tề Nhạc một thân lệ khí ra tới mở cửa, liền thấy Vi Trung Hồng mang theo vài người, đỉnh kia trương rối trá gương mặt tươi cười xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tề tiên sinh tân niên hảo. À, ta có việc tìm một chút Tề thượng úy. Tề Nhạc nhìn chằm chằm hắn thả một hồi lâu khí lạnh. Vẫn là cắn răng đi vào kêu Tề Hành ra tới. Tề Hành một bên đánh ngáp, một bên từ trong phòng đi ra, cùng bọn họ ở tại cùng phòng nội Triệu Hoành Bác đám người cũng bị đánh thức. Liền đứng ở bọn họ từng người phòng cửa, rất xa nhìn cửa phương hướng, Vi thượng úy tìm ta có chuyện gì? Nhìn đến cái này thuốc cao bôi trên da chó giống nhau người. Tề Hành thật sự là lấy không ra cái gì sắc mặt tốt. Vừa mới rời giường, trong phòng loạn thực, liền không thỉnh Vi thượng úy đi vào ngồi, không quan hệ. Ở chỗ này nói cũng là có thể, tuy rằng là tân niên ngày đầu tiên, nhưng là thủ đô lại điện báo báo thúc giục chúng ta chạy nhanh trở về đâu. Cho nên bất đắc dĩ mới như vậy sớm tới tìm chư vị, Vi Trung Hồng nói liền đệ ra một chương điện. Báo cấp Tề Hành, hắn nói. Tề Hành là một chữ cũng không tin, hắn trực thuộc thủ trưởng cho dù có điện báo lại đây. Cũng là hẳn là chia thân thành căn cứ quân hàm tối cao thiếu tướng Bạch Tư Miều. Mà không phải Vi Trung Hồng, này phân cái gọi là kịch liệt điện báo khẳng định là Vi Trung Hồng cố ý đi theo phái cấp tiến hệ. Thủ lĩnh muốn tới, vì chính là thúc giục bọn họ chạy nhanh lên đường, nếu có thể nói. Tề Hành thật muốn trực tiếp đem này phân điện báo ném đến Vi Trung Hồng trên mặt. Chính là kia không thể nghi ngờ chính là cùng hắn xé rách mặt. Đến lúc đó hai đại phe phái trên mặt rất khó coi. Rút dây động rừng, nếu là bởi vậy mà làm cho thủ đô bên kia bên trong đã xảy ra cái gì xung đột. Tề gia chịu ảnh hưởng sự tiều, vạn nhất phái cấp tiến cầm quyền. Kia mấy vạn bình thường những người sống sót liền đem sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Tề Hành hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, ta đã biết, chúng ta còn có chút đồ vật yêu cầu thu thập một chút. Phòng trưng buổi chiều mới có thể xuất phát, nếu Vi thượng úy nóng vội có thể đi trước, không cần chờ chúng ta, Vi Trung Hồng bị hắn nghẹn một chút cũng không tức giận. Trên mặt như cũ treo cười, không có việc gì. Tề thượng úy ngài chậm rãi thu thập, ta là nhất định sẽ chờ ngài. Này dọc theo đường đi cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau không phải sao? Tề Hành cương mặt miễn cưỡng xả một chút khóe miệng, xem như đáp lại hắn nói. Mà Tề Nhạc ở Tề Hành phía sau đã phóng thích nửa ngày khí lạnh. Thấy bọn họ nói không sai biệt lắm, liền không chút khách khí đem đại môn cấp đóng lại. Tiểu Hành, Triệu Hoành Bắc muốn hỏi một chút bọn họ hiện tại nên làm cái gì bây giờ, không cần để ý đến hắn. Trở về tiếp tục ngủ, Tề Hành đem trong tay cầm điện báo trực tiếp tùy tay ném tới rồi trên mặt đất. Trực tiếp về phòng đi ngủ nướng, nếu Tề Hành như vậy nói. Những người khác cũng liền từng người về phòng bổ miên, mà ngoài cửa. Bị giáp mặt không chút khách khí tiễn khách Vi Trung Hồng bên người một cái cao gầy cái nam nhân. Lập tức liền phát hỏa, đang muốn đi lên gõ cửa tức giận mắng thời điểm, bị Vi Trung Hồng cấp ngăn cản xuống dưới, Vi Trung Hồng trên mặt như cũ mang theo cười. Ý cười lại hoàn toàn không có đạt tới đáy mắt, hắn đè thấp thanh âm nói. Hiện tại còn không phải thời điểm, trên đường có rất nhiều cơ hội, lạc cao gầy cái nam nhân nghe xong lời này chỉ phải tạm thời từ bỏ. Ở Vi Trung Hồng đám người rời đi sau. Sở Tử Khiên bên kia phòng người cũng đều đi lên, vừa rồi cách vách môn bị gõ đến rung trời vang, bọn họ tưởng làm bộ nghe không thấy cũng không được, Lục Văn Ngạn ngủ mơ mơ màng màng, ngồi ở trên giường hai con mắt mị thành một cái phùng. May mà có Đường Ngọc ở, bọn họ không cần ra cửa, cũng có thể người lạc vào trong cảnh thấy cách phách đã phát sinh sự tình, đi thôi. Tiếp tục ngủ, xem xong rồi trận này không hề ý nghĩa trò khôi hài. Sở Tử Khiên cũng làm ra cùng Tề Hành giống nhau quyết định. Làm những người khác đều từng người trở về tiếp tục ngủ, một giấc này bọn họ vẫn luôn ngủ tới rồi. Mặt trời lên cao, mới không tình nguyện bò dậy sửa sang lại đồ vật. Đối diện kia building phụ trách giám thị người thấy thế liền dứt khoát rời đi. Ước chừng là cảm thấy nếu bọn họ phải rời khỏi căn cứ, cũng liền không có giám thị tất yếu đi. Như thế nghĩ đến, này đó không biết lai lịch người. Nói không chừng thật đúng là cùng Vi Trung Hồng có quan hệ, có hệ thống ba lô ở. Đại kiện đồ vật bọn họ đều có thể nhẹ nhàng đóng gói. Linh tinh vụn vặt mới cất vào túi du lịch, trực tiếp mang theo đi. Cứ như vậy cũng thu thập gần hơn một giờ. Chờ bọn họ cõng bao lớn bao nhỏ xuống lầu thời điểm. Đã sắp buổi chiều 2 giờ rưỡi, Đường Ngọc lại biến thành đại nhân bộ dáng. Mang theo kính dâm khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, liền tính để sát vào xem cũng căn bản nhìn không tới hắn bộ dạng. Lục Văn Ngạn cũng là không sai biệt lắm trang điểm, mang theo khẩu trang cùng lông xù xù mũ, cả người xúc ở Sở Tử Khiên trong lòng ngực không chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ một chút lâu liền đã chịu Vi Trung Hồng nhiệt liệt hoan nghênh. Còn đặc biệt nhiệt tình làm thủ hạ của hắn đi giúp bọn hắn để đồ vật. Nghĩ trong bao đều là ăn dùng, cũng không có gì quan trọng đồ vật, có người nguyện ý đương cu ly, tự nhiên không thể buông tha, vì thế bọn họ đều thực dứt khoát đem đồ vật hướng những người đó trong tay một tác. Sau đó chính mình hai tay trống trơn, nhẹ nhàng hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến, a nha. Tiểu bằng hữu đây là làm sao vậy? Vi Trung Hồng ra vẻ quan tâm hỏi, bị cả mơ siêu, Sở Tử Khiên đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Nói dối, hiện giờ thời tiết lạnh, tiểu hài tử sức chống cự kém, cảm mạo gì đó vẫn là rất bình thường. Vì thế Vi Trung Hồng cũng liền không nghĩ nhiều, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến đồng dạng trang điểm rất là thấy được Đường Ngọc trên người kia. Lục tiên sinh lại là làm sao vậy? Nguyên lai Vi Trung Hồng đem Đường Ngọc trở thành Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên cũng mừng rỡ đâm lao. Phải theo lao, cũng bị cả mơ siêu, căn cứ tình báo. Đường Ngọc kia tiểu hài tử cùng Lục Văn Ngạn đích xác thường xuyên ở bên nhau. Cảm mạo lây bệnh cũng là có, bởi vậy Vi Trung Hồng cũng liền không nghĩ nhiều. Ngược lại nhiệt tình nói, gần nhất hạ nhiệt độ lợi hại, chư vị vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể a. Ta bên này nhưng thật ra có mấy bình thuốc trị cảm. Một hồi ta làm người cho các ngươi đưa đi, vậy đa tạ Vi Thượng Úy, bọn họ câu được câu không trò. Chuyện, thực mau liền tới rồi bãi đỗ xe. Sở Tử Khiên lấy cớ Đường Ngọc cùng Lục Văn Ngạn là người bệnh. Vì thế làm cho bọn họ trước lên xe chờ. Sau đó chỉ huy những người khác đem muốn mang đồ vật đều trang lên xe tử, Vi Trung Hồng bọn họ xe. Cũng ngừng ở phụ cận, lúc này đây bọn họ lại đây chọn mua không ít mới mẻ rau quả cùng thịt loại chờ vật tư. Tràn đầy trang suốt tam chiếc xe, rời đi căn cứ trước. Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt riêng tới tiễn đưa. Hoa Trạch Việt còn đem hắn vừa mới chế tác hoàn thành 12 bình tư cấp dị năng dược tề cho bọn. Họ, cũng luôn mãi dặn dò bọn họ một đường ngàn vạn phải cẩn thận. Đã là muốn bọn họ tiểu tâm trên đường nguy hiểm, cũng muốn bọn họ tiểu tâm cùng bọn họ đồng hành Vi Trung Hồng, cảm ơn. Các ngươi bảo trọng, chúng ta có cơ hội nhất định sẽ trở về xem các ngươi, Tật Phong tiểu đội mọi người đối với thân. Thành căn cứ ấn tượng thực hào, trở về sau thời cuộc ổn định, tang thi cũng được đến khống chế sau, bọn họ nhất định sẽ lại trở về, hào. Chúng ta chờ, Vi Trung Hồng lấy bọn họ càng quen thuộc lộ vi tư. Chủ động yêu cầu ở phía trước mở đường. Tuy rằng không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng xuất phát từ an toàn suy xét, Sở Tử Khiên bọn họ vẫn là thực sảng khoái đồng ý, cứ như vậy. Vi Trung Hồng cùng Tật Phong tiểu đội này hai cái tâm tư khác nhau đoàn xe rốt cuộc kết nhóm lên. Đường, hết chương.